Công đức ấn, chương 353, nhận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới thiên ma đầu lâu tại hai mắt nhắm nghiền về sau, lại không có bất luận cái gì động tĩnh bởi vì không có giống thiên ma chân như thế cuồng bạo huyết sát khí. Giờ phút này tên thiên ma này liền tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, cổ của nàng chỗ cũng tất cả đều là bị phong ấn bao trùm lại, không nhìn thấy bất luận cái gì huyết nhục, làm cho nàng xem ra cũng không có đáng sợ như vậy. Nhưng dù vậy, Tô Lâm An đối với vực ngoại thiên ma loại sinh vật này vẫn có một ít bản năng e ngại, phong ấn nàng hiện tại khẳng định không phá hư được. Mà coi như nàng có năng lực liền thật có thể đi phá hư phong ấn sao? Tô Lâm An trong lòng có chút loạn, bất quá nàng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này cũng không tiếp tục ở tại thiên ma đầu lâu chung quanh, mà là đi tòa kia cầu đá bên cạnh. Này cầu đá bên cạnh ngay tại lúc trước hình tròn tế đàn phụ cận, nàng tại tế đàn nơi đó tìm tòi lâu như vậy, còn thả cây đốt đốt toàn bộ tế đàn đều không có phát hiện cầu đá tồn tại, bây giờ ngược lại là thấy rất rõ ràng. Dù suy đoán cái kia làm ác người đã ngã xuống, nhưng Tô Lâm An vẫn là không có chủ quan, nàng hiện tại thần thức mệt mỏi, niệm lực đã không, nòng nọc hòa cũng ngủ thiếp đi gọi đều kêu không tỉnh, thực tế không nên hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, Tô Lâm An ở bốn phía bày ra một cái đơn giản trận pháp, lưu lại một đạo thần thức làm giám thị, sau đó về tới tổ trạch bắt đầu trong ngưng băng diệp nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến cảm giác thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, nàng mới từ ngưng băng diệp ra ngoài, ngoại giới cũng bất quá qua hai cái canh giờ mà thôi. Lần này ra ngoài, nàng trực tiếp đi đến cầu đá trụ cầu phía dưới. Sau đó, nàng nhìn thấy cầu đá mỗi một cây cầu đôn dưới đều đè ép nhân loại thi cốt, đây là những người phàm tục kia tại dùng người sống tế cầu, lòng người hiểm ác có thể thấy được chút ít. Sẽ liên lạc lại bên trên lúc trước những cái kia đồng nam đồng nữ, Tô Lâm An ánh mắt lạnh hơn. Không có thực lực còn như vậy, tu chân giới mạnh được yếu thua cũng không đủ là lạ. Nàng cõng cái này công đức ấn muốn làm việc thiện tích đức thật đúng là có chút buồn cười đâu. Thần thức một đường kéo dài, tại đối mặt bờ sông trụ cầu dưới, Tô Lâm An thấy được một cái địa quật. Địa quật thông đạo đào được cực sâu, có nhàn nhạt huyết sát khí từ trong đầu tràn ra, hẳn là cái kia ác nhân hang ổ vị trí. Nàng bay đến bờ bên kia, một bên dùng thần thức dò đường, một bên cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào trong lòng đất. Một đường đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, chờ đi xong thông đạo dưới lòng đất, Tô Lâm An liền thấy dưới mặt đất hơi rộng rãi một chút, là một cái hố to, tầng dưới chót có một ít nước đọng, từ dưới đi lên xem, ở chỗ này lòng đất liền tựa như ở tại một cái giếng sâu bên trong. Bốn phía đều là vết máu, huyết sát chi khí không tiêu tan, dưới chân nước đọng bên trong cũng bay một ít thịt nát, nhìn buồn nôn đến cực điểm. Xem tình hình nơi này, cái kia lúc trước ở lại đây ra hỏa là trực tiếp bạo thể mà chết. Người đã chết một ít không có thăm dò ở trên người pháp bảo ngược lại là vẫn còn, nàng nhìn thấy một cây xanh biếc cây gậy trúc nhi chống tại đáy ao, mà cây gậy trúc nhi ở giữa có một khối địa phương có vết máu vết tích, nàng xem chừng người kia chính là ngồi tại cây gậy trúc này bên trên, làm cho trên người mình không dính nước đọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cường giả bạo thể mà chết cây gậy trúc lại không hư hại hỏng, nghĩ đến không phải phàm phẩm. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ra quyền, một quyền đánh vào cây gậy trúc bên trên, lực đạo của nàng rất mạnh, kim cang quyền cũng uy lực 10 phần, không nghĩ tới chính là một quyền nện xuống, cây gậy trúc nhi bỗng nhiên cong xuống dưới, đưa nàng lực đạo tiết đi hơn phân nửa, giống như là một tấm uốn lượn trường cung. Tô Lâm An chợt cảm thấy không ổn, nhưng nắm đấm khí lực đã tiết, cây gậy trúc bắn ngược mà lên, bụp một tiếng, trực tiếp rút được nàng trên trán, gõ cho nàng cái trán đều mộc. Dù không bị thương chảy máu, nhưng cũng để nàng trán run lên, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tuy nói thụ một chút đau nhức, nhưng Tô Lâm An cũng xác định giờ phút này cây gậy trúc đã là vật vô chủ, bằng không mà nói, nàng liền sẽ không chỉ là bị giật một cái nhẹ nhàng như vậy. Tô Lâm An đem cây gậy trúc bắt lại, chờ lấy được trong tay thời điểm, nàng mới chú ý tới cây gậy trúc cái kia một đầu còn có một cây mảnh được thần thức đều cơ hồ không cách nào phát hiện trong suốt sợi tơ rơi vào trong nước một phía khác thì ôm lấy cái nho nhỏ màu xám túi. Dạng này xem xét cây gậy trúc này nhi tựa như là cái cần câu nhi. Nàng cầm cây gậy trúc nhi không động nhưng sợi tơ lại tả hữu phiêu đãng, cái kia sợi tơ vô cùng sắc bén, Tô Lâm An tay đều bị vẽ hai lần, dù chưa rách ra, nhưng cũng có hơi có chút dấu vết, nếu như tu sĩ tầm thường tới bị cắt đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cho rằng la bạc thân thể không gì không phá, liền phệ can thú đều tiêu hóa không được, lại không nghĩ rằng tại này cổ tình xuyên lại ngay cả liền gặp khó, đầu tiên là bị mộ bia cho đâm rách cái chán, hiện tại lại bị sợi tơ cắt ra vết tích, lại càng không cần phải nói, cái kia đều có thể bên trên nàng thân hút nàng huyết váy. dùng tay đem sợi tơ bắt được cố định kia hiểu được đụng phải sợi tơ về sau, sợi tơ đong đưa được càng thêm lợi hại. Tô Lâm An chỉ có thể nín hơi ngưng thần, đem thủ đoạn cùng cánh tay lực lượng khống chế đến cực hạn, làm được hoàn toàn không nhúc nhích tí nào về sau, cái kia sợi tơ mới dần dần dừng lại. Cũng liền tại lúc này, Tô Lâm An nháy mắt xuất thủ, đem túi bắt vào trong tay. Túi mở ra, liền có một khối lệnh bài màu đen rơi ra. Lúc rơi xuống đất có tiếng người truyền ra. Gặp lại là duyên, đã ngươi có thể tìm tới hài cốt của ta, đã nói lên ngươi thông qua khảo nghiệm của ta chính thức trở thành ta quỷ khiếu thân truyền đệ tử. Ta quỷ khiếu cả đời chưa từng thu đồ chết rồi có người có thể kế thừa y bát của ta, cuối cùng là có người kế tục chết cũng không tiếc. Đợi ngươi thần công đại thành thời khắc cầm khối này lệnh bài đi tới ma giới quỷ môn quan, liền có thể kế thừa ta lưu tại quỷ môn hết thảy, nếu ngươi có thể tiến hành thiện dùng, thiên tiên chi cảnh ở trong tầm tay, ha ha ha, sư phụ ngươi ta, lúc trước thế nhưng là thiên tiên cảnh đỉnh phong nhân vật có một hồi giới chủ lực lượng. Chỉ tiếc, lệnh bài kia ngã nước vào bên trong, vẫn như cũ đi rồi nói một trận, Tô Lâm An nhìn kỹ một chút, lệnh bài bên trên cũng không có thần hồn lưu lại, phía trên kia hẳn là một cái lưu âm thanh trận pháp, nói cách khác những lời này là cách kia quỷ khiếu nói trước nói chứa đựng lên, đợi cho có người đụng vào về sau liền sẽ tự động phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bao vải còn có hai viên công pháp ngọc giản cùng số lượng không nhiều linh thạch, một quả công pháp ngọc giản gọi huyết luyện thuật, không ngừng thôn phệ quỷ khiếu tinh huyết rèn luyện thân thể, nói là muốn đem chính mình suốt đời công lực lưu cho đồ đệ. Tô Lâm An vừa nhìn liền biết là cái cạm bẫy, không chừng là người kia cho mình đoạt xá làm chuẩn bị, vừa là ma tu tất nhiên có chút không tầm thường thủ đoạn, sẽ làm ra an bài như vậy cũng không khó suy đoán. Mặt khác một quả công pháp là thần thông một tay che trời, này thần thông Tô Lâm An ngược lại là nhìn kỹ một chút thi triển về sau, tại lĩnh vực của hắn bên trong có thể có nghiêng trời lệch đất chỉ có thể, hơn nữa có khả năng che đậy niệm lực cùng ngũ giác, khó trách cầu đều giấu ở trên trời, nàng cũng nhìn không ra. Hơn nữa tại lĩnh vực bên trong, hắn còn có thể chế tạo từ không sinh có một vài thứ, vô hạn phóng đại trong lòng người sợ hãi, ví dụ phàm nhân kính quỷ thần, hắn liền làm ra rất nhiều quỷ, để trong này biến thành bách quỷ hoành hành địa vực. Trước đây nơi này phàm nhân chỉ sợ sẽ là bị lĩnh vực của hắn cho tươi sống rút khô sinh cơ. Cũng chính là hù chết. Hắn lĩnh vực này xác thực rất mạnh, lấy tên một tay che trời cũng không đủ, nếu như chờ hắn đến nhập thần giai đoạn, một tay che trời thi triển đi ra, sợ là tại lĩnh vực của hắn bên trong ngay cả thiên đạo quy tắc đều có thể che đẩy, hắn có thể tại lĩnh vực của mình bên trong phong thần, đương nhiên, trước đây nâng là hắn ngọc giản này bên trong nói là thật đồng dạng, hắn đạt được đạt nhập thần chi cảnh. Đất này quật bên trong chỉ có ngần ấy nhi đồ vật. Tô Lâm An lay một phen về sau không có cái khác thu hoạch, nàng đem cần câu nhi cùng túi đều mang theo ra ngoài, mà khối kia không hề có tác dụng chỉ có thể làm cái lưu âm thanh trận pháp lệnh bài. Tô Lâm An nhặt đều chẳng muốn nhặt lên, cứ như vậy để nó ngâm mình ở nước đọng bên trong. Này quỷ khiếu không biết được trong này vây lại bao nhiêu năm, trên thân đều không có một viên tràng hạt, ban đầu là có nhiều chật vật mới có thể bị khốn tại thế, miễn cưỡng chịu được không còn sót lại một chút bổ sung lực lượng đồ vật. Coi là thật cầm cái gì hắn cầu thí lệnh bài đi quỷ môn quan, chỉ sợ có thể bị hủy đi được xương cốt đều không thừa dưới, thượng giới tu sĩ sẽ không như thế ngốc, liền dạng này đương đều sẽ lên đi. Tô Lâm An cũng nói không chính xác, dù sao nàng là không thể nào mắc lừa, bất quá nếu như cái kia ma tu còn có nguyên thần tồn tại, phối hợp hắn thần thông, đem hết thảy tạo được chân thực có thể tin, lắc lư một người vẫn là không có vấn đề gì, đáng tiếc hắn chết hẳn nguyên thần chôn vùi, không có những điều kiện khác phối hợp tự nhiên là có vẻ trăm ngàn chỗ hở. Nơi đây ác nhân đã diệt tổ trạch liền tạm thời giải trừ nguy cơ, hiện tại này cổ tỉnh xuyên chỉ còn sót tổ trạch bên trên người sống cùng một viên thiên ma đầu lâu, nếu như lẫn nhau có thể bình an vô sự ở lại, ngược lại cũng có lợi cho bọn họ ở chỗ này phát triển. Tối thiểu nơi này an toàn, căn bản không có người khác tới, bọn họ những người này cũng không tới đạt cần dùng dưới nước hồ tôi thể giai đoạn trước trong này trốn tránh tăng thực lực lên không còn gì tốt hơn. Bất quá chờ đến bọn họ muốn đi ra thời điểm, sợ cũng vô cùng gian nan, trên đỉnh đầu còn có cái nhìn xem liền rất mạnh phong ấn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm vào này thiên ma đầu lâu, ngoại giới cường giả thế mà thiết hạ nhiều như vậy nặng phong ấn, liền một mảnh địa vực đều trực tiếp phong tỏa, xem ra trong mắt bọn hắn, này thiên ma đầu so với cái khác thân thể bộ vị hung tàn hơn. Tô Lâm An trở về ngưng băng diệp thời điểm, nàng nhìn thấy cái kia váy đỏ lại bản thân nhẹ nhàng trở về chính treo trong ngưng băng diệp trên một thân cây, theo gió bay tới bay lui, dù là diễm quang tứ xạ, vẫn như cũ để người cảm thấy lạnh cả tim. Lúc ấy váy bay tới nàng bên chân, bị nàng còn đạp mấy chân, về sau nàng thời điểm ra đi đều không nhặt cái kia váy, hiện tại, này váy lại bản thân trở về. Kỳ thật nàng cũng biết này nhận chủ váy căn bản ném không xong, nhưng tổng còn ôm lấy như vậy một chút may mắn, cảm thấy đã nó đều tìm đến chủ nhân trước, không chừng không muốn đi về cùng nàng nữa nha, kia hiểu được không chỉ trở về, còn chính mình đem chính mình treo trên cây cùng treo mặt hông chi, gọi người không chú ý đều không khó. Tô Lâm An thở dài, hiện tại nàng có thể làm sao, chỉ có thể nhận chứ, cách trương.